Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 191, một kích tất sát. Đội trưởng, người này chính là chúng ta muốn tìm Gao Du sao? Người thần lằn Takakua đứng tại Zeniu bên người, dùng ánh mắt nghi hoặc liếc nhìn Mục Dương. Theo hắn hiểu rõ, Gao Du hẳn không phải là bộ dáng này mới đúng. Bất quá có vẻ như trước mắt người này cũng rất mạnh dáng vẻ. Không phải, Gao Du là có 4 con mắt người ngoài hành tinh. Giai dẫn đầu lắc đầu trả lời. Lúc này Zeniu chỉ vào trên đất cái kia một nửa thi thể nói ra. Chúng ta muốn tìm Gao Du hẳn là trên đất cái này. Trên đất cái này, mấy người tầm mắt hướng mặt đất nhìn lại. Đã chết. Takakua cùng U kinh ngạc nhìn xem trên đất thi thể không đầu. Nhóm người mình ngàn dặm xa xôi đến đây chiêu mộ nhân tài. Nghĩ không ra còn không có nhìn thấy mặt. Đối phương liền đã bị người khác giết chết. Dạng này người xem ra cũng không có tư cách gia nhập Zeniu đặc chiến đội. Gao Du tinh thông thời gian cùng không gian năng lực. Lại có người có thể đem hắn giết chết. Dài nhíu mày lại. Có chút khó có thể tin, nhìn về phía Mục Dương ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ, là ngươi giết hắn, Mục Dương ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Zeniu đặc chiến đội mấy người. Từ chối cho ý kiến thái độ, ha ha ha, có ý tứ, xem ra lực chiến đấu của ngươi cũng rất tốt, đã Gao Du đã chết, vậy đã nói rõ không có chiêu mộ giá trị, ngược lại là ngươi. Có hứng thú hay không gia nhập chúng ta Zeniu đặc chiến đội? Zeniu đội trưởng cuồng tiếu, đỉnh đầu 2 đầu màu đen sừng thú chiết xạ ra tia sáng. Muốn để cho ta gia nhập các ngươi? Mục Dương rung phía dưới, quả quyết cự tuyệt, không có khả năng. Tiểu tử, ngươi khả năng không biết chúng ta Zeniu đặc chiến đội, bất quá không có vấn đề gì, ta nói cho ngươi nói. Dân không có sinh khí, rất là kiên nhẫn giới thiệu Zeniu đặc chiến đội lai lịch. Muốn người khác gia nhập chính mình đội ngũ, cũng nên đem nhóm người mình lai lịch nói rõ ràng. Lúc này Zeniu đặc chiến đội còn chưa thành hình, Zeniu đội trưởng cũng là cầu tài như khát nước. Chúng ta Zeniu đặc chiến đội là vì Frieza đại vương phục vụ đặc chiến quân đoàn. Frieza là vĩ đại kinh câu tiểu nhi tử. Cun Lơ đại vương đệ đệ, tương lai chú định trở thành vũ trụ đế vương đại nhân vật. Có thể vì Frieza đại vương phục vụ, cái kia thế nhưng là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Mặc dù Frieza tiếp thủ câu dưới trướng rất lớn một bộ phận lãnh địa, nhưng là bởi vì Frieza xuất đạo tương đối trễ, danh khí bên trên vẫn còn so sánh không lên phụ thân của hắn kinh câu cùng Kaka Cun Lơ. Thế nào, có muốn hay không gia nhập? Dân cục kiên nhẫn lần nữa đặt câu hỏi. Ngoặc kép, Mục Dương nhìn như nhìn thằng hề đồng dạng nhìn xem Zeniu bọn hắn. Lạnh lùng thái độ đã nói rõ hết thảy. Zeniu sắc mặt lạnh xuống. Ha ha, xem ra ngươi là không nhìn chúng ta a. Đội trưởng, để cho ta thật tốt giáo huấn hắn. Người thần lằn Takakua trong mắt lóe lên hung quang. Hừ hừ, Takakua, vẫn là để ta tới đi. U ngăn lại Takakua, chính mình đi lên phía trước, nhấn xuống bên tai năng lượng tham chắc khí. Nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu sức chiến đấu, dám ở chúng ta Zeniu đặc chiến đội trước mặt phách lối. Đích, năng lượng tham chắc khí lóe lên một cái, số liệu dừng lại tại một vài giá trị bên trên, 1368. Thôi đi, cứ như vậy một chút xíu sức chiến đấu. Thật sự là rác rưởi. U khinh thường bĩu môi. Miệt thị ánh mắt nhìn về phía Mục Dương. Như thế đáng thương sức chiến đấu. Hắn thổi khẩu khí liền có thể diệt đối phương. Xem ra giết chết Gao Du một người khác hoàn toàn. Tiểu tử này hơn phân nửa chỉ là trùng hợp đi ngang qua Gao Du thi thể phụ cận mà thôi. Giờ nêu nghe U khẳng định. Mơ hồ cảm giác có chút không thích hợp, nhưng lại không thể nói là lạ ở chỗ nào. Lắc đầu nói, cẩn thận một chút, Nghe nói trong vũ trụ có chút chủng tộc có thể khống chế trên người sức chiến đấu. Năng lượng tham chắc khí thăm dò đến kết quả chưa hẳn đáng tin. Đội trưởng, trong vũ trụ nơi nào có dạng này người? U đại đại liệt liệt quay đầu nói ra. Thân thể khôi ngô chắn ngang tại mục dương trước mặt. Cao hơn 2 mét to con hướng nơi đó vừa đứng. Một cỗ khí thế bức người nghiền ép lên tới. Ha ha, mục dương cười khẽ dưới. Cũng bước chân đi tới. Đi bộ nhàn nhã. Tự nhiên hào phóng, tại khoảng cách đối phương chỉ có 5 đến 6 mét khoảng cách thời điểm. Đột nhiên, thân thể của hắn bỗng nhiên lóe lên, u tầm mắt bên trong liền đã mất đi mục dương thân ảnh. A, người đâu? U nghi hoặc tìm kiếm khắp nơi. Ta ngay tại trước mặt của ngươi. Một thanh âm vang lên, mục dương xuất hiện tại u nửa mét địa phương. Lúc nào? Dân lô đội trưởng kinh ngạc nhìn xem, sắc mặt biến đổi, lớn tiếng kêu lên, không tốt, u tranh thủ thời gian tránh ra, người kia không thích hợp. Cái gì? U kinh hô, đã chậm, trong mắt đen nhánh bên trong hiện lên một đạo lạnh lẽo. Mục dương lạnh lùng cười một tiếng, lực lượng toàn thân đột nhiên nhấc lên, theo một đạo màu đỏ sậm ánh sáng chợt lóe lên. Khí tức nguy hiểm đột nhiên bạo phát, hai lần Kaioken, trong nháy mắt, mục dương sức chiến đấu tăng lên tới 84.000. Khom lưng, vung tay, ra quyền, một cái như sắt thép cứng rắn nằm đấm thép bỗng nhiên vung ra. Động tác dứt khoát lưu loát, lại bao hàm lực lượng hủy thiên diệt địa. Cái kia một đạo trọng kích đầy đủ nhẹ nhõm phá hủy hành tinh vỏ quả đất bản khối. Phanh, một tiếng vang trầm, u thân người cong lại, hai mắt đột xuất, một ngụm nước đắng từ trên phần bụng tuôn. Ngay lúc này, mục dương lại là một cái lắc mình, thân thể tới gần, hai tay đặt tại u chỗ ngực, một đạo màu xanh đậm energy wave bắn ra. Phốc xì, một tiếng xuyên thấu đối phương ngực, đem hắn trái tim nát bấy, u ngạc nhiên nhìn đối phương. Trắng bệch trên mặt xuất hiện khó có thể tin thần sắc. Không, trong vũ trụ đại đa số chủng tộc, không có ma nhân bu biến thái như vậy năng lực khôi phục. Trái tim một khi vỡ vụn, vậy liền mang ý nghĩa tử vong. Rất nhanh thiếu dưỡng khí tín hiệu phun lên đại não. U sắc mặt trắng bệch, trong mắt tuôn ra tơ máu. Một mặt không cam lòng ngã trên mặt đất. Dơn hiệu đặc chiến đội một trong, u, tử vong, u, bị giết chết, dài một mặt kinh ngạc, không có khả năng, u rõ ràng có 43.000 sức chiến đấu, làm sao có thể dễ dàng như vậy bị giết chết. Takakua chưa kịp phản ứng, sự tình phát ngày thường quá đột ngột, hắn căn bản không có thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì. U sức chiến đấu còn ở phía trên hắn. Thế nhưng lại bị đối phương như thế dễ như trở bàn tay giết chết. Chẳng lẽ nói trước mắt cái này mái tóc màu đen ra hỏa là có thể so với The New đội trưởng cao thủ đáng sợ. Giờ khắc này, Takakua một trận hoảng sợ, tranh thủ thời gian vọt đến The New đội trưởng bên cạnh. Đội trưởng, hắn giết chết u. Takakua lo âu hô, ta thấy được. Dơn thư sắc mặt như xương mà nhìn xem, ánh mắt biến ảo chập chờn, trong lòng kiêng kỵ đồng thời, lại có một cỗ thập phần hưng phấn cảm xúc quanh quẩn đi ra. Người trước mắt thân thể, tựa hồ hết sức ưu tú, thần sắc tham lam chợt lóe lên, dơn yêu đội trưởng màu tím mạch máu xê dịch, hừ hừ, người thế mà giết chết đội hữu của ta, cái này thế nhưng là trọng tội. Nhìn dáng vẻ của ngươi, chẳng lẽ là Vegeta tinh người Saiyan? Đã sớm nghe nói người Saiyan là nổi danh chiến đấu dân tộc. Bất quá thân là vũ trụ rong binh các ngươi, chẳng lẽ muốn cùng Frieza đại vương đối nghịch sao? Người Saiyan là Bắc Ngân Hà nổi danh vũ trụ rong binh. Tiếp nhận to to nhỏ nhỏ nhiệm vụ, nói đến cùng Frieza thế lực từng có mấy lần ngắn ngủi hợp tác. Nghe nói người Saiyan thời điểm chiến đấu có thể biến thân thành cự viên tăng lên sức chiến đấu. Nhưng người trước mắt vừa rồi cũng không hề biến thân. Lại là một cái coi hắn là làm người Saiyan ra hỏa. Mục Dương ánh mắt nhìn chăm chú Zeniu. Ta cũng không phải cái gì người Saiyan. Không phải người Saiyan sao? Bất quá cũng đúng. Người Saiyan mặc dù nổi danh, nhưng cũng không có ngươi dạng này mạnh thực lực. Zeniu đội trưởng vặn vẹo cổ, phát ra răng rắc âm thanh. Đối với một bên Zai, Takakua nói, Zai, Takakua, hai người các ngươi tránh ra. Gia hỏa này không phải là các ngươi có thể đối phó. Được, minh bạch đội trưởng, gặp Zeniu đội trưởng chuẩn bị tự mình xuất thủ. Hai người biết trận chiến đấu này không phải bọn hắn có thể nhúng tay. Hơn nữa trước đó U chết, đã cho bọn hắn trong lòng lưu lại bóng ma. Hiện tại Zeniu đội trưởng muốn bọn hắn tránh ra. Bọn hắn là cầu còn không được. Nhìn xem đi, đợi lát nữa, đội trưởng liền sẽ giết chết hắn. Báo thù cho U, Dài cùng Takakua trong lòng thống khoái mà thầm nghĩ. Tiểu tử, không cần biết ngươi là người nào, hôm nay đều muốn vì chính mình ngu xuẩn hành vi trả giá đắt. Zeniu đội trưởng mặt lạnh lấy bàng, trên thân quanh quẩn lấy một cỗ màu máu sát khí. Những thứ này nồng đậm sát khí là Zeniu đồ sát những tinh cầu khác để lại. Nói thật với ngươi, bổn đội trưởng sức chiến đấu là kinh khủng 94.000. Đáng tiếc, từ đối phương trên mặt cũng không có nhìn thấy biểu tình khiếp sợ. Zeniu không thú vị ngậm miệng lại. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.